Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 254, tiến vào Long Cung. Võ Anh Lạc đám người đã bị giao nhân coi là thớt thịt. Giao nhân ở trước mặt bọn họ không kiêng nể gì cả. Có lẽ là cừu hận kiềm chế quá lâu. Bây giờ một khi đạt được phóng thích, giao nhân môn phi thường phấn khởi. Đem kế hoạch của bọn hắn một năm một mười cho nói mà ra. Kế hoạch này kéo rất dài. Giao tộc biết rõ Di Hoàng tộc là vì Long Cung mà đến. Cho nên bọn họ đem Long Cung tin tức thả ra. Chuẩn bị tìm một cái người thích hợp khi kíp nổ. Đem Di Hoàng tộc dẫn vào trong cạm bẫy. Bọn họ biết rõ Di Hoàng tộc lợi hại. Giao tộc bản lĩnh không lớn. Cho dù là tại dưới nước quyết chiến. Bọn họ vậy rất khó là Di Hoàng tộc chủ lực đối thủ. Cho nên bọn họ lần thứ hai sử dụng người Hán tổ tiên trí tuệ. Tá lực đả lực, vì để tránh cho thương vong. Bọn họ không có ý định cùng Di Hoàng tộc chính diện giao phong. Mà là hấp dẫn một cái hải hòa thượng. Vì thu hút cái này hải hòa thượng phối hợp thi triển bẫy dập. Bọn họ vậy bỏ ra rất nhiều thứ. Tam phân mệnh quỷ thị huyết án chính là bọn họ liên hợp lĩnh Nam Thủy Tặc làm ra. Lĩnh Nam Thủy Tặc siêu đi tiền tài. Bọn họ là mang đi đản dân. Lấy quy bảo làm mồi nhử. Lấy đản dân chiến hồn vì công cụ đối phó rồi một cái tiểu hải hòa thượng. Thông qua tiểu hải hòa thượng. Bọn họ đưa tới đại hải hòa thượng. Đưa nó dẫn tới lòng chảo nơi này. Bẫy dập bố trí về sau. Giao tộc chỉ còn chờ cứu nhân tới cửa. Nhưng muốn thu hút cừu nhân yên tâm to gan tiến vào trong cạm bẫy là một kiện chuyện rất khó. Lúc này Từ Phúc cùng bọn hắn tiến hành hợp tác. Từ Phúc muốn đi vào Long Cung. Thế là hắn thuận dịp cùng giao nhân đạt thành hiệp nghị. Hắn nghĩ kế đồng thời áp dụng kế hoạch tới thu hút Di Hoàng tộc chủ lực rơi vào trong cạm bẫy. Mà giao nhân để cho hắn tiến vào Long Cung một lần. Chủ ý của hắn chính là lợi dụng đồng dạng muốn tìm Long Cung vị trí mà lại bị Di Hoàng tộc tất. Cả chú ý Vân Tùng. Hắn đem Vi Lục Cân tin tức nói cho Vân Tùng. Để cho Vân Tùng đi tìm Vi Lục Cân. Mà trên thực tế Vi Lục Cân lấy được liên quan tới Long Cung vị trí tin tức căn bản không phải hắn. Tại ảo ảnh trông được đến. Hoặc là tay. Vi Lục Cân ngày đó đúng là tại ảo ảnh trông được từng tới Long Cung. Trừ hắn La Phong đảo bên trên còn có những người khác thấy qua. Nhưng từ ảo ảnh là không nhìn thấy tiến vào Long Cung đường tắt. Từ Phúc lấy báo mộng phương thức đem đường đi cáo chi Vi Lục Cân. Sau đó nói cho Vi Lục Cân. Tin tức này có thể cho hắn đổi một trận phú quý. Cho nên Vi Lục Cân mới đầu cùng Vân Tùng thương lượng thời điểm không cần tiền. Hắn muốn để nhi tử làm quan lấy thu hoạch lâu dài phú quý. Đây đều là Từ Phúc an bài. Thế nhưng là mặc kệ Từ Phúc hay là giao tộc cũng không nghĩ tới. Vân Tùng lại ở Ngư Tảo Nương Nương miếu bên trong lấy được một viên giao chứng. Liên quan tới giao chứng rốt cuộc là cái gì? Giao tộc nói không tỉ mỉ. Nhưng chính như Ngư Tảo Nương Nương lúc trước nói cho Vân Tùng dạng kia. Đây là trên biển trí bảo. Đi tới trong biển người đều muốn lấy được nó. Giao chứng đại biểu cùng giao tộc tình hữu nghị. Tiểu giao nhân cho Vân Tùng giải thích, thậm chí nói nắm giữ giao chứng người là giao tộc ân nhân. Đây chính là vừa rồi giao tộc đối với hắn lễ ngộ có thừa nguyên nhân. Vốn dĩ dựa theo Từ Phúc kế hoạch, Vân Tùng là cái mồi nhử, chuyên môn dùng để câu Di Hoàng tộc chủ lực những cái này cá lớn. Hắn kế hoạch rất thành công. Vân Tùng tìm kiếm nghĩ cách nhận được Long Cung tin tức. Bởi vì đang tìm kiếm tin tức trên đường hắn hao phí rất nhiều khí lực. Đến mức Di Hoàng tộc không có hoài nghi tin tức này sẽ là một bẫy dập. Đây cũng là lúc trước ở trên biển. Từ Phúc muốn mà ra giúp Vân Tùng ngăn trở Khuynh Thiên Hỏa loại này quái điểu duyên cớ. Mồi nhử không có tiến vào bẫy dập cũng là không xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân hậu quả hiểu rõ về sau. Vân Tùng đối Võ Anh Lạc nói ra. Các ngươi thua không oan. Nhìn một chút người ta vì đối phó các ngươi nỗ lực bao nhiêu tâm huyết. Võ Anh Lạc cười khổ nói. Chủ yếu là bởi vì chúng ta không có muốn cùng giao tộc đối đầu. Chấm ngoặc kép, các ngươi không muốn cùng giao tộc đối đầu. Lại liều mạng giết giao tộc đoạt giao châu. Tiểu giao nhân cười khanh khách. Sau đó đột nhiên sắc mặt ngoan lệ. còn đem chúng ta khi đồ đần đây. Gì không nói thật đây. Các ngươi sở dĩ thất bại là bởi vì xem thường chúng ta. Các ngươi cho rằng giao tộc chính là một đám trong biển man di. Cần phải bất kỳ các ngươi giày vò. Các ngươi cho là chúng ta bất lực phản kháng. Võ Anh là không nói chuyện phản bác. Nàng ý thức được một vị chịu thua cùng nói tốt không cách nào thu hoạch được giao tộc thông cảm. Vân Tùng thở dài, nói ra, nhỏ yếu cùng vô tri không là sinh tồn cản trở. Ngạo mạn mới là. Tiểu giao nhân nghe nói như thế về sau liều mạng vỗ tay. Nói rất hay, nói quá tốt rồi. Không tệ, ngạo mạn mới là để cho người ta hủy diệt nguyên nhân. Từ Phúc hạ thấp người hành lễ, nói ra, hoàng điện phía dưới, chuyện nơi đây là các ngươi giao tộc chuyện bên trong. Chúng ta nhất giới ngoại nhân không tiện tham dự, nhưng là ta đã hoàn thành ta nhận lời. Cho nên, chấm ngoặc kép, tiểu giao nhân vấn đạo. Người muốn tiến vào Long Cung. Hiện tại liền muốn. Từ Phúc nói ra. Tiểu giao nhân nhìn xem hắn nói ra. Giao nhân sẽ không nói không giữ lời. Nhưng là từ tiên sinh. Ta hy vọng ngài chớ vào đi. Có lẽ ngài vậy vào không được. Từ Phúc hơi biến sắc mặt. Ý tứ gì? Tiểu giao nhân nói ra. Chúng ta nơi này có một mảnh mang theo không khí chính là không gian. Cũng là đây là đang biển sâu phía dưới. Các ngươi không cảm giác cổ quái sao? Từ Phúc nói ra, nơi đây rất thần kỳ. Nhưng ta trước đây ít năm vào Nam ra Bắc, gặp qua tương tự chỗ. Vân Tùng nói ra, là thủy áp và khí áp vấn đề. Ta nếu là suy đoán tốt mà nói. Nơi này nham thạch mặc dù tại đáy biển chỗ sâu. Tuy nhiên lại thông hướng bên ngoài. Bọn chúng có thể đi đến đưa vào không khí. Không khí chính là tồn tại sinh ra khí áp. Khí thể áp lực, mà hang động chỗ ngoặt quấn quanh nhiều chỗ chậm lại thủy áp. Nước biển áp lực, cuối cùng bọn chúng ở địa phương này đạt đến một cái cân bằng. Giao nhân môn nghe lơ ngơ, tiểu giao nhân lắc đầu liên tục, không được ngươi đoán sai. Hắn tự tay vuốt ve đỉnh động, là những cái này thạch đầu có thể sinh ra không khí. Cho nên để cho người ta có thể hô hấp, có thể nói chuyện, nhưng mà ngươi cũng có mấy phần đạo lý. Khí thể áp lực, hắn trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Khí thể có áp lực sao? Vân Tùng nói ra, đương nhiên là có, chỉ là hiện tại phổ thông bách tính còn chưa ý thức được khí áp tồn tại. Tiểu giao nhân nói ra, chúng ta ý thức được, trong lòng cung còn tức ép. Người đứng bên cạnh hắn nói bổ sung, từ tiên sinh, các ngươi cho rằng trong lòng cung có nước đúng không? Không, bên trong không có. Bên trong cùng lục địa một dạng, cho nên thuyền của các ngươi vào không được, mà ngươi không thể ly khai cái này con thuyền, dạng này ngươi vậy vào không được. Tiểu giao nhân tràn ngập áy náy nói, rất không có ý tứ, chúng ta không có nói trước giải thích, chấm ngoặc kép, Từ Phúc quyết nhiên cắt ngang hắn, ta nguyện ý thử xem. Tiểu giao nhân thở dài, nói, nếu như ngươi nắm ý như cái này mà nói. Vậy ngươi thì thử một chút đi. Nhưng mà ngươi tốt nhất đừng đi. Nói thật cho các ngươi biết. Cái kia Long Cung chỉ có thải hỏa quy có thể đi vào. Người là không vào được. Khăng khăng hướng vào trong liền sẽ tử. Bị mạnh mẽ cho đè ép mà chết. Vân Tùng nói ra. Bên trong khí áp đặc biệt lớn. Đến mức có thể gánh vác được sâu như vậy nước biển. Nếu như là dạng này. Cái kia trong Long Cung khí áp cũng thật là khủng bố. Phải biết bọn họ hiện tại vị trí tại trong huyệt động khí áp thuận dịp rất cao. Nhưng mà người ở chỗ này đều có tu vi. Có thể chống lại cỗ này khí áp. Mặt khác như hắn vừa rồi nói. Hang động thông đạo cong cong quấn quanh quấn quanh. Cái này trên diện rộng suy yếu thủy áp cường độ. Mà Long Cung đây. Long Cung là trực đỉnh đỉnh mở miệng hướng biển câu. Lòng chảo bên trong áp lực to lớn hắn không biết lắm. Nhưng lúc trước kinh qua loạn lưu mang thời điểm, cái kia loạn lưu mang bên trong thủy áp mạnh đủ để làm mất đi giao châu người cho trong nháy mắt đè. Chết, lòng chảo thủy áp chỉ có thể càng lớn. Từ Phúc hiển nhiên không minh bạch trong cái này đạo lý. Hắn dù sao cũng là tần triều khách đến thăm, nhưng mà Vân Tùng không có thuyết phục hắn. Một là Từ Phúc hố qua hắn, song phương quan hệ không thân. Hai là Từ Phúc không phải là người. Có lẽ hắn không sợ Long Cung cưỡng chế, mà Từ Phúc khăng khăng muốn đi vào Long Cung. Dạng này giao tộc không tiếp tục ngăn cản hắn, cho phép hắn tiến vào Long Cung. Vân Tùng vội vàng nói, ta muốn đi xem, có thể chứ? Tiểu giao nhân nói ra, cùng đi, ta cũng muốn đi xem một chút. Võ Anh Lạc vội vàng nói, làm ơn tất mang ta lên môn. Chúng ta, chấm ngoặc kép, ngậm miệng thúi lại, một cái giao nhân đi lên thì cho nàng một bàn tay. Võ Anh Lạc sắc mặt tức giận, nhưng nhanh chóng trở mặt lại lộ ra mỉm cười. Bọn họ bị ném vào trong huyệt động chặt chẽ trông giữ. Vân Tùng cùng tiểu giao nhân đợi đi đến Long Cung. Long Cung đúc thành cũng không có đại khí bàng bạc, kim bích huy hoàng. Nó là dùng một khối hoàn chỉnh đại ngọc thạch cho tạo hình mà ra. Cũng không có rất lớn. Cửa cung là long mở ra miệng lớn, xuyên thấu qua miệng lớn đi đến nhìn. Bên trong một mảnh đen kịt, mà ở cái này cửa cung vị trí nước biển trạng thái quỷ dị. Nước biển bao vây lấy Long Cung, thế nhưng là ở cửa cung lại là hiện ra từng cấp giảm dần trạng thái. Càng đến gần cửa cung nước biển vị trí càng thấp, đến cửa cung thời điểm chỉ có trên đất có nước biển. Giống như là có một con bàn tay vô hình từ trong Long Cung đâm nghiêng lấy đánh ra. Sau đó đem nước biển cho hướng về phía sau đẩy ra. Vân Tùng thử thăm dò lội nước tiến vào, phát hiện khí áp lớn đến kinh người. Hắn được trở thành du thi mới có thể gánh vác được cỗ lực áp bách này. Giao Hoàng tìm người mang đến một cái thải hòa quy. Hắn đem thải hòa quy để vào. Sau đó trong Long Cung xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Thải hòa quy chính là giao tộc đèn đóm. Vân Tùng đối bọn nó thật tò mò. Đây là thần kỳ động vật. Giao Hoàng tiến vào trong không khí đối với hắn cười nói. Chưa thấy qua thải hòa quy à. Chỉ có băng hỏa biển mới có loại này rùa biển. Băng hỏa biển có biển hỏa phần thiên kỳ quan. Kỳ thật cái kia không phải thật hỏa diễm, là một loại lợi hại thủy mẫu. Bọn chúng có thể phát sáng, có kịch độc, độc tính mãnh liệt giống như hỏa thiêu. Cho nên nếu có người đụng phải bọn chúng liền sẽ thi cốt xuất hiện vết bỏng rộp lên. Nếu có tấm ván gỗ đụng phải bọn chúng cũng sẽ bị nọc độc cho ăn mòn giống như than cốc một dạng. Thế nhưng là thải hỏa quy không sợ, bọn chúng có thể thải đồ ăn những cái kia thủy mẫu. Sau đó giáp xác có được quang mang, bọn chúng giáp xác quang mang chính là tới từ thủy mẫu, là gặp dần dần tiêu hao. Thế là mỗi lần băng hỏa biển xuất hiện phần thiên thủy mẫu, chúng ta liền sẽ đem thải hỏa quy thả ra san mồi. Vân Tùng sợ hãi thán phục, thực sự là thần kỳ a, giao nhân môn dương dương đắc ý. Bọn họ có được cực mạnh lòng tự trọng cùng tập thể vinh dự cảm giác. Lúc này Thanh Long Liêu đi tới Long Cung cửa ra vào. Từ Phúc đứng ngạo nghễ đầu thuyền. Còn có mấy người đứng ở sau lưng hắn. Trong đó có người thuận dịp ngăn cản Từ Phúc nói ra. Sư phụ, chớ đi vào. Người muốn đi vào liền phải xuống thuyền. Thế nhưng là một khi xuống thuyền ngươi rất khó trở lại. Người bên cạnh sợ hãi nói ra. Nên là không về được. Sư phụ, dạng kia ngươi gặp tiêu tán. Từ Phúc bá đạo vung tay lên quát. Ý ta đã quyết, không cần khuyên can. Đám người than thở, vẻ mặt không cam lòng. Từ Phúc từ từ liếc nhìn bọn họ. Nói ra, chúng ta tới đến nơi đây khu vực đã có mấy năm. Vương Minh ngươi tới nói. Sớm nhất khuyên hắn đệ tử kia kính cẩn nói ra. Ước chừng 16 năm. Từ Phúc giận dữ nói, 16 năm a, nguyên lai đã có 16 năm, cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Cái này 16 năm bên trong, chúng ta đi qua bao nhiêu chỗ? Tiểu Bách, người tới nói, ngoài ra một người trung niên bi ai nói ra, dựa theo nơi đây giới lời giải thích, chúng ta đi qua 25 thiếu 50 thành phố. Đi qua có khả năng dò xét đến liên quan tới Long Mạch mà nói tất cả chỗ. Từ Phúc vấn đạo, vậy chúng ta bây giờ về nhà sao? Trước mặt hắn đệ tử dồn dập lắc đầu. Từ Phúc than thở nói, đúng vậy a, chúng ta không thể về nhà. Rời nhà 16 năm, không biết quê quán ở nơi nào. Đây là cỡ nào bi ai sự tình. Ta nhớ được ta phụng mệnh ra biển thời điểm. Niên kỷ cùng các ngươi tương tự, mà các ngươi niên kỷ là cùng Vân Tùng tương tự. Bây giờ tuổi của các ngươi cùng thời điểm đó ngã. tướng Phạng, mà ta là dần dần già đi. Nói đến đây hắn lộ ra vẻ mệt mỏi. Ta quá già rồi, cũng quá mệt mỏi. Long cung là chúng ta có khả năng tìm kiếm sau cùng một chỗ. Ngoài ra còn thừa lại một cái khả năng để cho chúng ta về nhà chỗ chính là tòa kia thần bí lão trấn. Nhưng ta không cách nào tiến vào lão trấn. Cho nên, bây giờ Long cung chính là ta sau cùng một trạm. Vô luận thành không thành, ta đều muốn đi thử xem. Các ngươi không cần tiến đến. Các ngươi còn trẻ, còn có thể lại tìm 20 năm. Ta không xong rồi. Hắn nói ra lắc đầu. Ta đã cảm thấy, ngay tại gần đây, ta đại nạn sắp tới. Cho nên các ngươi không cần bi ai. Chỉ cần thật tốt nhìn. Nhìn ta vì các ngươi chuyến lộ. Đây cũng là ta có thể vì các ngươi làm. Cuối cùng sự tình. Đám người dồn dập rơi lệ. Sư phụ, cần gì như thế? Từ Phúc tịch mịch nói ra. Sư phụ vô năng, mang các ngươi rời nhà lại không cách nào đưa các ngươi còn ra. Cuối cùng còn muốn các ngươi đưa ta một đường. Hắn trở lại khoang thuyền không biết làm cái gì. Thanh Long Liêu kịch liệt lay động một cái. Từ Phúc từ đó đi ra nhảy xuống nước. Tay áo dài đại bào phía dưới. Hắn đi lại thong dong. Trong khoang thuyền người đi mà ra. Bong thuyền đầy ắp người. Không sai biệt lắm được có hơn 100 người. Hơn 100 người cùng nhau ngâm sướng. Ta đưa cậu họ. Rằng đến vị dương. Dùng cái gì tặng. Lộ xa thừa hoàng. Ta đưa cậu họ. Du du ngã tư. Dùng cái gì tặng. Quỳnh côi ngọc bội. Từ Phúc cất bước tiến vào Long cung đại môn. Có vật vô hình tại ngăn cản hắn. Hắn càng là đi lên phía trước càng là trắc trở. Thân thể càng là gù lưng. Cuối cùng thân thể của hắn bắt đầu tiến hành ngưng tụ. Trở nên càng ngày càng nhỏ. Tiểu giao nhân giận dữ nói. Từ tiên sinh, cũng không thấy nữa. Vân Tùng vấn đạo, hắn là chuyện gì xảy ra? Tiểu giao nhân lắc đầu không có trả lời. Mà là hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng ta là cái đứa bé sao? Không, ta đã từng là chúng ta giao tộc nhất khôi ngô cao lớn dũng sĩ. Từ Phúc mạnh mẽ hướng phía trước đỉnh. Long cung không lớn nhưng lại rất sâu. Hắn tiến sâu vào, đến mức thân ảnh trở nên hoảng hốt. Sau đó Vân Tùng cảm giác cái kia không nhìn thấy đại thủ xuất hiện. Nó vỗ một cái, Từ Phúc cái kia hoảng hốt thân thể từ ngưng tụ về sau tiểu cá tử biến thành một tấm giấy lớn phiến. Rơi trên mặt đất, còn dư lại thuận dịp lại cũng thấy không rõ. Thanh Long Liêu bên trên vang lên gào khóc tiếng. Có người lỗ mãng xuống thuyền. Người trên thuyền là khuyên can bọn họ. Nhưng lúc này tâm tình của bọn hắn đã băng. Sư phụ đã không có. Chúng ta còn sống tạm bợ tại thế có ý nghĩa gì? Từng cái một dưới người thuyền tiến vào Long Cung. Bọn họ ngay cả Từ Phúc cũng so ra kém. Không tiến vào được bao xa liền sẽ cuối cùng biến thành giấy lớn phiến rơi xuống đất. Giao Hoàng nhìn về phía Vân Tùng đồng thời thân thủ thăm hỏi. Nếu như ngươi cũng phải hướng vào trong, vậy xin cứ tự nhiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.